Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 5, Vũ Thủy, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên, 15 tuổi, tràn đầy khí chất sáng sủa của một thiếu niên, ngoẹt đầu vẫy tay, nhị muội, mau lại đây. Vương Thục Nghi và Vương Giới 9 tuổi cũng quay đầu tìm kiếm bóng dáng muội muội, núp sau lưng tổ mẫu, nắm chặt vạt áo bà. Vương Trinh Nghi rụt rè thò cái đầu nhỏ buộc dây đỏ ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy tổ phụ của mình, mấy ngày trước, nàng vô tình nghe được một số lời đồn về tổ phụ. Mọi người đều nói ông là người nóng tính, rất thích tranh cãi, từ huyện lệnh Hải Phong cãi đến mức bị giáng chức, từ phủ Tuyên Hóa cãi đến ra Ứng Châu, rồi lại từ ra Ứng Châu cãi về tận nhà ở Kim Lăng. Bởi vậy, người ta đặt cho ông một biệt danh, Quái Ấn. Thế nhưng, Vương Trinh Nghi cảm thấy lời đồn không đúng. Tổ phụ không hề quái gở, cũng chẳng phải người thích tranh cãi. Sau khi trở về nhà, mỗi ngày ông chỉ làm hai việc. Một là đọc sách, mỗi sáng sớm, Vương Giả Phụ đều dẫn đám trẻ trong nhà đọc sách. Địa điểm đọc sách là thư phòng, nơi cất giữ sách vở của nhà họ Vương. Trước khi tổ phụ trở về, thư phòng luôn khóa kín, chỉ có Vương Tích Thụy và Vương Tích Thâm mới được vào lấy sách. Vương Trinh Nghi trước đây chưa từng có cơ hội tiếp xúc với nơi cấm địa này. Nhưng kể từ khi tổ phụ trở về, cửa thư phòng đã rộng mở với tất cả hài tử trong nhà. Lần đầu tiên bước vào thư phòng, nàng theo sát bên cạnh tổ phụ, Quýt lại theo sát bên nàng. Một người một mèo cùng ngẩng đầu, dõi theo hướng ngón tay của lão nhân, chăm chú nhìn lên phía trên, chỉ nghe thấy tổ phụ cất giọng đọc bốn chữ lớn trên tấm hoành phi. Ký phường thư trai, trước thư phòng có một ao nhỏ, bên bờ ao có một đình nghỉ, gọi là Đức Phong Đình. Vương Giả Phụ bảo với bọn trẻ rằng, đợi đến khi thời tiết ấm hơn, sẽ đưa chúng ra đình đọc sách. Mỗi ngày, Vương Giới luôn là người đến sớm nhất. Khi Vương Trinh Nghi và Quýt đến nơi, hắn đã đọc xong một bài sư thuyết. Vương Thục Nghi không phải ngày nào cũng đến. Nghe nói, dạo gần đây đại tỷ tỷ đang dốc lòng học nữ công. Tam thẩm bảo đó là bài tập quan trọng hơn cả đọc sách của nữ nhi. Tất nhiên, sách vẫn phải đọc, danh hiệu tài nữ là một điểm cộng rất lớn. Những năm gần đây, phong trào nữ tử đọc sách làm thơ đang rất thịnh hành. Nếu có chút danh tiếng, đôi khi còn được nhà chồng coi trọng hơn. Nhưng tam phu nhân lại mong nữ nhi đọc thư viện nữ giới hơn là theo lão gia tử nghiên cứu học vấn. Học vấn là chuyện hệ trọng của con trai nàng. Vương Giới, cứ cách 3 ngày, Vương Thục Nghi sẽ đến một thư viện dành cho nữ tử trong thành Kim Lăng. Ở đó, có một vị phu nhân từng được triều đình ban biển, trinh tiết, đảm nhận việc giảng dạy. Đại tỷ tỷ ở đó đọc nữ tác, học làm những bài thơ khuê các đang thịnh hành hiện nay. Dương Cẩn Nương luôn coi tam đệ muội là hình mẫu lý tưởng trong việc nuôi dạy con cái. Thường xuyên tìm nàng để bàn bạc kế hoạch giáo dục nữ nhi. Chỉ sợ Vương Trinh Nghi bị tụt lại phía sau, không thể trở thành một thục nữ đoan trang. Tam phu nhân cười bảo nàng đừng quá lo lắng. Trinh Nghi mới 5 tuổi, 8 tuổi vào thư viện là độ tuổi thích hợp nhất. Dương Cẩn Nương liền âm thầm đếm ngày. Vậy là còn 3 năm nữa. Mỗi buổi đọc sách, Vương Nguyên thường không thấy bóng dáng đâu. Nhưng khác với Vương Thục Nghi, những ngày không đến thư phòng, hắn đều bận rộn rủ bạn bè đi vui chơi khắp nơi. Nhưng khi Vương Giả Phụ làm chuyện thứ hai, Vương Nguyên lại vô cùng hứng thú đi theo. Hai là câu cá, phía sau nhà họ Vương không xa có một con sông nhỏ. Mỗi buổi trưa trời trong nắng ấm, Vương Giả Phụ sẽ mang theo một chiếc ghế gấp, đi trước dẫn đầu, theo sau ông là Vương Nguyên sách cần câu, sau nữa là Vương Trinh Nghi, hai tay ôm một chiếc giỏ đựng cá to bằng nửa người nàng. Kế tiếp là Xuân Nhi, một tay kẹp chiếu trúc cuộn lại, một tay cầm hộp đựng thức ăn. Sau cùng là Quýt, ánh mắt dán chặt vào hộp thức ăn. Bên trong có món cá con chiên giòn vàng ruộm. Vương Nguyên thường có bạn bè đến tìm, nên câu được một nửa là biến mất. Phần lớn thời gian chỉ có Vương Trinh Nghi ở lại bầu bạn với tổ phụ. Đây cũng là lúc tổ phụ mở lớp học riêng cho nàng. Lão gia tử hay nhặt một nhánh cây, viết xuống đất mấy chữ lớn ngay ngắn, rồi dạy cho Vương Trinh Nghi. Chỉ cần vài chữ thôi, cũng đủ để nàng mải mê cả buổi trưa. Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, bên bờ sông nhỏ luôn có một bé gái khi thì ngồi xếp bằng, khi thì ngồi xổm trên chiếu trúc, đôi tay nhỏ xíu cầm nhánh cây, cặm cụi viết hết lần này đến lần khác. So với những đứa trẻ khác, nàng tĩnh lặng và chuyên chú hơn hẳn. Kẹt, mỗi khi nhánh cây trong tay nàng bị gãy, Quýt sẽ lập tức ngậm một nhánh mới mang tới. Quýt đảm nhiệm nhiều vai trò. Ngoài việc trông nom Vương Trinh Nghi học chữ, nó còn phụ trách canh chừng lưỡi câu cho Vương Giả Phụ. Những buổi chiều mát mẻ, lão gia tử thỉnh thoảng ngủ gật. Lúc này Quýt sẽ dùng đôi mắt tròn xoe dọc ngang một vạch sắc nhọn của mình mà dõi theo phao câu. Chỉ cần có cá mắc câu, nó liền vung hai chân trước vỗ bồm bộp vào lão gia tử đánh thức ông dậy. Lão gia tử giật mình tỉnh dậy, vội vàng thu dây câu. Nếu là cá lớn thì thả vào giỏ, nếu là cá nhỏ thì thuộc về Quýt. Đây là quy củ, cũng là tiền công của nó. Dựa vào công việc của mình, Quýt đã nuôi sống không ít mèo hoang trong vòng năm dặm quanh đây. Số mèo đến xem lão gia tử câu cá ban đầu chỉ có 1-2 con, sau tăng lên 3-4 con, rồi dần dần trở thành cả một bầy hơn chục con. Mà trong số đó, kẻ mà Quýt chướng mắt nhất chính là một con mèo đen trắng. Quýt vốn có lòng tốt rủ cả bầy mèo đến lấy cá. Nào ngờ có một lần, khi nó đang ăn, con mèo đen trắng nọ bỗng dưng quăng luôn miếng cá trong miệng, rồi không nói không rằng, rượt đuổi nó suốt 3 dặm đường. Mèo nào mà chẳng có lúc kỳ quái, nhưng quái đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Số mèo đến nhận cá ngày càng đông, Vương Giả Phụ cũng bắt đầu cảm thấy áp lực. Nếu hôm nào bận rộn không đi câu cá, trong lòng ông lại thấy áy náy. Cứ như thể mình phạm phải tội ác tày trời vậy. Sau này có người gọi trạng thái này là hội chứng xấu hổ vì nghỉ ngơi. Một thú vui tiêu khiển nhàn nhã lại vô tình mang theo không khí bận rộn của công việc. May mắn là đám mèo cũng không quá tham lam. Mỗi con chỉ nhận đúng một con cá, ngậm trong miệng rồi nhanh chóng nhảy vào bụi rậm rời đi, tuyệt đối không lấy thêm. Sau này Quýt mới phát hiện, thì ra mèo đen trắng kia đang duy trì trật tự. Hóa ra nó tự xem mình là quan sai của giới mèo. Quy định mỗi con chỉ được lấy một con cá. Chợt nhớ lại lần mình bị con mèo đen trắng đó đuổi chạy bán sống bán chết. Quýt bừng tỉnh, hôm đó, nó đang chuẩn bị ăn đến con cá thứ hai. Chắc hẳn trong mắt đối phương, nó đã vi phạm luật pháp giới mèo. Nhưng nó là chủ nhà cơ mà, sao ngay cả nó mà cũng bị quản chứ? Đúng là thần kinh quá mức. Quýt còn đang âm thầm mắng chửi con mèo đen trắng, thì bỗng nghe Vương Trinh Nghi tò mò hỏi. Quýt, có phải ngươi lén nói cho bọn chúng biết nơi này có cá miễn phí không? Vương Nguyên đang gối đầu lên tay, miệng ngậm một cọng rau thơm, nằm dài trên chiếu trúc, gác chân lên nhau, nheo mắt cười. Nhị muội, muội đúng là chưa hiểu rõ Quýt rồi. Ta dám chắc, nó phải nói thế này cơ. Nói rồi, hắn làm bộ sửa lại cổ áo, tay đặt ngang trước ngực, hắng giọng một cái, ra vẻ một vị quan lớn trên sân khấu hí kịch. Chậm rãi gật gù, rồi ngạo nghễ cất giọng. Bản đại thiện mèo Quýt Viên Ngoại, thuê đột gã gia đình làm ngư dân tại đây, đặc biệt mở yến tiệc cá tươi, khoản đãi đồng hương. Vương Trinh Nghi bật cười khúc khích. Gia đình, Vương Giả Phụ cũng lắc đầu cảm thán. Cực khổ quá đi mà. Quýt ngồi chồm hổm bên chân lão gia tử, ung dung phe phẩy đuôi, không thèm liếc nhìn Vương Nguyên lấy một cái. Cảnh tượng nơi bờ sông này vô tình lọt vào mắt tiểu thư nhà họ Tiền. Nàng vẽ lại một bức tranh và tặng cho Vương Trinh Nghi vào ngày Trung Thu. Tiểu thư họ Tiền tên Dữ Linh, tự Cửu Anh, lớn hơn Vương Trinh Nghi 6 tuổi, nhỏ hơn Vương Thục Nghi 1 tuổi. Nàng và Thục Nghi cùng theo học một nữ sư trong thành Kim Lăng. Vì hai nhà là hàng xóm, bọn họ thường xuyên lui tới, qua lại thân thiết như tỉ muội. Tổ mẫu của Tiền Dữ Linh khi còn sống là một nữ họa gia nổi danh. Bản thân nàng cũng vô cùng có thiên phú với bút mực. Mới 11 tuổi, nét vẽ đã có khí tượng bậc danh gia. Tiền Dữ Linh rất thích Vương Trinh Nghi, mà Trinh Nghi cũng rất quý vị Cửu Anh tỉ tỉ hoạt bát. Hay nói hay cười này, Trung Thu năm ấy, Trinh Nghi nhận được bức tranh từ Tiền Dữ Linh. Gần đây, Dữ Linh và Thục Nghi đang tập làm thơ, nên đùa bảo Trinh Nghi hãy đề một bài thơ cho bức tranh. Dù sao một đứa bé 5 tuổi thì làm sao có thể làm thơ. Chỉ là một trò vui mà thôi. Thế nhưng, Vương Trinh Nghi lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Sau đó quả nhiên đọc lên một bài thơ mang đầy nét trẻ thơ. Tổ phụ cầm cần bên bờ suối. Mèo hoa 7-8 kéo đến xem. Quýt ngồi chăm chỉ trông nom cá. Chỉ thấy đại ca ngủ êm đềm. Tiền Dữ Linh và Vương Thục Nghi sững sờ. Nhìn nhau một lúc. Sau đó không nhịn được mà bật cười. Tiền Dữ Linh thậm chí còn cười đến mức gập cả lưng xuống. Chẳng mấy chốc, bài thơ lan truyền khắp hai nhà họ Vương và nhà họ Tiền. Ai cũng khen ngợi tiểu cô nương Vương Trinh Nghi linh động, thông minh, Vương Giả Phụ lại càng không ngớt lời tán thưởng. Đích thân cầm tay cháu gái, chép bài thơ lên bức họa. Dương Cẩn Nương nghe được lời khen ngợi cũng vô cùng vui vẻ. Ngay cả Vương Tích Thâm cũng bảo rằng nữ nhi có thiên phú đọc sách làm thơ. Duy chỉ có Vương Nguyên là vì chuyện này mà bị đánh một trận. Tại sao muội muội 5 tuổi làm thơ được, còn con lại ngủ? Người ra tay là Vương Tích Thụy. Hắn vừa đánh vừa răn dạy, thật không thể chấp nhận được. Nhị muội của ngươi mới 5 tuổi đã biết làm thơ, vậy mà ngươi còn ngủ đến trời sập. Đánh xong, hắn liền đi tìm phụ thân kể tội. Vương Giả Phụ thở dài an ủi. Vốn dĩ nó không có khiếu học hành thì cũng chẳng cần ép làm gì. Đầu óc trống rỗng thì cuộc sống mới thoải mái. Vương Tích Thụy hừ một tiếng, nói với phụ thân. Phụ thân, hôm qua con kiểm tra bài học của nó. Chỉ hỏi một câu rất đơn giản. Thiếu niên không cố gắng, về già chỉ tiếc hoài. Câu trước đó là gì? Phụ thân đoán xem nó trả lời ra sao. Vương Giả Phụ có chút bất ngờ. Ngay cả câu đó mà cũng không thuộc sao? Vương Tích Thụy đập bàn đau lòng. Nếu chỉ không thuộc, sảng khoái nhận sai thì cũng thôi đi. Đằng này nó còn cố vắt óc suy nghĩ. Sau đó đáp một câu. Theo như tục ngữ nói. Vương Giả Phụ im lặng hồi lâu. Chậm rãi vuốt râu. Dường như đang tự hỏi liệu gia tộc có phải đã xây mộ sai chỗ hay không. Cuối cùng, ông cũng không buồn an ủi con trai nữa. Đầu óc trống rỗng thì không sao. Nhưng mà trống rỗng đến mức này thì đúng là đáng đánh. Vậy là tối hôm đó, Vương Nguyên lại bị ăn đòn. 3 ngày sau, khi vết bầm trên mông gần khỏi, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, rượt theo quýt chạy khắp vườn. Quýt 3 chân 4 cẳng leo thẳng lên cây trốn mất. Vương Nguyên ôm mông, một tay chỉ vào quýt, lớn tiếng mắng, ngươi dám thả con chim họa mi mà ta thích nhất. Quýt cảm thấy cực kỳ oan ức, nó đâu có thả, rõ ràng là định ăn cơ mà. Nhân lúc Vương Nguyên không để ý, quýt nhanh chân phóng về ký phường thư ốc, chui vào lòng Vương Trinh Nghi tìm chỗ che chở. Mùa thu ồn ào mà bình yên trôi qua, đông sang rồi lại đến xuân. Năm mới đến, Vương Trinh Nghi tròn 6 tuổi, nàng âm thầm vui mừng, may mà năm ngoái không tổ chức sinh nhật. Có vẻ như bà Vú Lư đã quên mất chuyện muốn bó chân nàng rồi. Thế nhưng, trong thế giới của trẻ con, tai họa luôn đến một cách bất ngờ, không hề báo trước. Giữa tháng giêng, Tiết Vũ Thủy đến đúng hẹn. Vương Trinh Nghi còn chưa đến giờ thức dậy, bỗng bị Quýt đánh thức. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy Quýt như lâm đại địch, kêu lên từng tiếng gấp gáp. Vương Trinh Nghi ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ hé mở, liền thấy A Nương đang đứng giữa sân, nói chuyện với bà Lư, mà trong tay bà Lư lại rõ ràng đang ôm một sấp vải trắng. Cách chương